Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 39, không điểm ác mộng. Sáng sớm 10:09 điểm, Momoi Sasuke nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, tiến nhập A thi đấu khu sân vận động. Thời gian này, nàng vốn không nên ở chỗ này, bởi vì Tua U học viện cũng bắt đầu cả nước giải thi đấu thi dự tuyển hiệp 1. Bất quá đối với tay cũng không phải là nhất lưu đội ngũ. So sánh với nhau, nàng càng để ý Siren. Chuẩn xác mà nói, nàng càng muốn nhìn hơn nhìn Tiêu Dạ tranh tài. Từ cửa chính sau khi tiến vào, Momoi Sasuke liền phát hiện xem tranh tài người đỉnh nhiều. Vì thu hoạch tốt hơn tầm mắt, nàng đi lên lầu 2, đứng tại hành lang bên trên nhìn ra xa đấu trường. Liếc mắt liền thấy được một tên thân cao 2 mét hắc nhân. Ngoặc kép, đây là Seiren trận chiến đầu tiên đối thủ. Xin Kyoka học viện ngoại viện A. Trong miệng nhỏ giọng tự nói lấy. Khóe miệng của nàng hơi lộ ra vẻ mỉm cười. Hiện tại tiến công chính là Xin Kyoka học viện. Phòng thủ hắc nhân chính là. Quả nhiên là Tiêu Dạ. Trên sàn thi đấu, Tiêu Dạ một mực kề sát Papa. Vô luận đối phương làm ra dạng gì động tác, hắn đều có thể tại tiếp theo trong nháy mắt đuổi theo. Đừng nói qua người, hắc nhân Papa liền tiến vào 3 điểm giây đều rất khó. Cứng rắn tới, rất dễ dàng bị cắt bóng. Hạ bàn rất ổn, không có dư thừa động tác. Hành động tương đương lưu loát. Xem ra hắn đối phó cao hơn chính mình tuyển thủ, cũng rất có kinh nghiệm nha. Momoi Sasuke nội tâm âm thầm nghĩ, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía kế điểm tấm. Hiệp 1 còn thừa thời gian 0 phút 41 giây. 21 không. Momoi Sasuke kinh hô bưng bít lấy miệng nhỏ, trừng lớn đôi mắt đẹp bên trong để lộ ra một cỗ chấn kinh. Tới chậm, đến cùng xảy ra chuyện gì? Xin Kyoka học viện thậm chí ngay cả một cái cầu đều không cầm tới. Không phải do nàng không khiếp sợ. Đối với Shin Kyoka học viện, Momoi Sasuke tại lúc trước đã có hiểu biết. Năm ngoái biểu hiện cô không nói đến. Năm nay bởi vì có một tên ngoại viện gia nhập, khiến cho đội ngũ này vô luận là tiến công, vẫn là nội tuyến bóng bật bàng, đều tương đương sáng chói. Ngẫu nhiên đang luyện tập thi đấu bên trong, còn có thể đánh là đối thủ 2 lần chênh lệch điểm. Dạng này đội ngũ. Vậy mà tại hiệp 1 bị Seiren đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Ân, đó là Midorima-kun, khóe mắt đột nhiên thoáng nhìn một vòng xanh biếc. Momoi Sasuke kinh ngạc phát hiện, tại mình tay phải bên cạnh cách đó không xa, Midorima Shinteiro chính một thân một mình xem tranh tài, lại một mặt ngưng trọng biểu lộ. Sautoku cũng là A thi đấu khu, hắn là đến quan sát đối thủ sao? Momoi-chan mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Midorima Shinteiro sẽ đối với Seiren coi trọng như vậy. Hơi do dự một cái, Momoi Sasuke liền cất bước đi tới. Đã lâu không gặp đâu. Midorima-kun, Midorima Shinteiro tất cả tâm thần đều đặt ở trong trận đấu. Đối với Seiren số 12, hắn một mực đang nghiêm túc quan sát. Giờ phút này bên cạnh đột nhiên vang lên một thanh âm, khiến cho hắn nhịn không được sắc mặt cứng đờ. Momoi, người làm sao lại nơi này? Midorima Shinteiro đẩy một cái kính mắt, cau mày nói, các ngươi Tua U học viện không có tranh tài. Ta đến xem Seiren tranh tài. Momoi Sasuke mỉm cười, hẹp gấp rút nói, Midorima-kun cũng là đến quan sát đối thủ sao? Đừng nói lời nói ngu xuẩn, ta chỉ là vừa tốt đi ngang qua. Nghe vậy, Momoi Sasuke trộm vui, vẫn là như cũ đâu. Thế nào? Cái gì? Seiren năm nay rất mạnh đi. Các ngươi sẽ ở trận chung kết gặp phải. Có lẽ a, chỉ cần bọn hắn có thể đánh bại Seihu lời nói. Midorima mặt không biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ, tựa hồ căn bản không để trong lòng. Nhưng biết rõ hắn Momoi Sasuke, lại nhạy cảm giác được, gia hỏa này liền xem như tại cùng nàng nói chuyện với nhau. Đại bộ phận phần tâm tư cũng vẫn như cũ tập trung ở trên sân bóng. Ta vừa tới, Siren so điểm hơi cường điệu quá nha. Trước đó 9 phút đồng hồ xảy ra chuyện gì? Momoi Sasuke hiếu kỳ hỏi. Không có gì. Đây là đương nhiên. Kuroko cùng phối hợp của hắn đã ra dáng. À, chấm ngoặc kép. Momoi-chan cái hiểu cái không? Cũng bắt đầu nhìn lên tranh tài. Người nước ngoài kia thực lực thế nào? Hắn giống như cầm tiêu dạ không có biện pháp gì. Hơn nữa còn không chuyền bóng a. Quá tử tâm nhãn a. Lúc này chuyền bóng là được rồi. Thực ngốc. Không, người không có minh bạch. Hắn không phải là không muốn chuyền bóng. Là sợ. Midorima Shintaro lạnh nhạt nói. Đừng quên. Trên sân có Kuroko tồn tại. Trước đó đã không biết bị buộc chuyền bóng về sau. Lại bị Kuroko cắt đứt bao nhiêu lần. Momoi Sasuke nhìn kỹ hướng sân bóng tình hình chiến đấu. Quả nhiên phát hiện Kuroko Tetsuya. Khó trách có thể như vậy. Không phải người nước ngoài này quá yếu. Mà là đối thủ quá mạnh. Momoi-chan giật mình nói. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Năm nay Siren thật tốt khó đối phó. Chỉ là kỳ tích cấp cầu thủ liền có hai cái đâu. Đang khi nói chuyện, sân bóng tình huống lại phát sinh biến hóa. Trọng tài tiếng còi, phán quyết hắc nhân Papa 24 giây vi quy. Cầm bóng quyền chuyển đổi đến Siren phương này. Đối với loại tình huống này, mới hiệp mấy tên cầu thủ đã một mặt hôi bại chi sắc. Duy nhất còn có chiến ý, chỉ còn lại có Papa. Hắn một mặt phẫn nộ đem cầu ném cho trọng tài. Quay người chuẩn bị trở về phòng. Không thể thua. Nhất định phải cầm tới một cầu. Đáng chết số 12. Hyuga Junpei đồng tình địa nhìn hắn một cái. Tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong. Gia hỏa này chỉ sợ đều sẽ lâm vào không điểm trong cơn ác mộng. Nói trở lại. Kuroko-kun ánh mắt hướng dẫn cũng tiến nhanh nhập mềm nhũn kỳ. Hiệp 2 muốn dựa vào dạng này chiến đấu là không được. Phải lần nữa bố trí chiến thuật. Nghĩ như vậy, Hyuga Junpei đưa bóng chuyền ra ngoài. Tiêu dạ lấy được banh. Cũng không vội lấy tiến công. Chậm ung dung mang theo cầu qua nửa trang. Mặc dù đã giành trước 21 điểm. Nhưng hắc nhân Papa hiển nhiên không có mất đi chiến ý. Với lại nổi giận trong bụng chờ đợi bộc phát. Một khi Kuroko-kun ánh mắt hướng dẫn mất đi hiệu quả. Mới hiệp cầu thủ đưa bóng chuyền. Còn muốn ngăn chặn đối phương đến điểm liền khó khăn. Nói cách khác, loại này dựa vào cá nhân hắn kinh nghiệm cùng thực lực bức bách đối phương hạch tâm truyền bóng. Chiến thuật, đến hiệp 2 liền sẽ mất đi hiệu lực. Ân, bỗng nhiên, tiêu dạ cảm giác được một chùm đặc thù ánh mắt. Phảng phất như là bị diều hâu khóa chặt. Hắn có chút ghé mắt nhìn về phía sân vận động lầu 2. Tại đứng đó hai người. Màu xanh lá phát cùng màu hồng phát là như thế dễ thấy. Momoi-chan, tiêu dạ mỉm cười, xem như chào hỏi, rõ ràng còn ở trong trận đấu. Dẫn bóng người lại cùng thính phòng ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, cái này khiến Papa lửa giận càng sâu. Xem thường ta, Papa nhẫn có chút ít có thể nhịn. Mãnh liệt thò tay, ý đồ cắt bóng, nhưng mà... Tiêu dạ phảng phất cụ bị 360 độ không góc chết con mắt. Tại hắn động thủ trong nháy mắt, cũng đi theo triệt thoái phía sau nửa bước. Ngay sau đó, một trận gió lốc quất vào mặt, Papa chấn kinh phát hiện, trong tầm mắt tiêu dạ, lại một lần đã mất đi thân ảnh, lại là phần này không hiểu thấu khống chế bóng lực. Hỗn đàn, hắn nghiến răng nghiến lợi xoay người, vừa định trong, đâm đuổi kịp. Nhưng trọng tài tiếng còi cũng đã vang lên. Cùng lúc đó, bóng rổ từ tiêu dạ trong tay bắn ra mà ra. Tiếng còi cầu, phanh, bóng rổ đánh vào vòng rổ bên trên. Cao cao bắn lên, lòng của mọi người đều nói tới. Vô luận là mới hiệp vẫn là Siren, cũng hoặc là toàn trường người xem. Tất cả mọi người đều nhìn bóng rổ. Bắn lên bóng rổ lại một lần rơi xuống. Rơi vào vòng rổ vùng ven. Nhấp nhô. Dạo qua một vòng, cuối cùng chậm rãi rơi vào trong lưới. 23, không. Hiệp 1 kết thúc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.